Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 930, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Hiện thực có mãnh liệt châm chọc. Đông London lưu truyền ra tiểu cố sự có rất nhiều. Tỷ như Miuo đối với Chelsea 50 triệu bảng Anh báo giá chẳng thèm ngó tới. Henry đối với lương một năm 1.000 vạn bảng Anh thờ ơ. Còn có Miuo cao tầng lấy Adam dẫn đầu tại quán bar say rượu thất thố chế giễu Chelsea bởi vì Johansson thanh toán xong 1.000 vạn bảng Anh. Miuo đối đãi Johansson chuyển nhượng. Câu lạc bộ nội bộ rất bình tĩnh. Bởi vì Johansson là tận dưới đáy tầng. Tít ngoài rìa. Nhất không nhận chú ý nhân vật. Hắn tồn tại cùng không tồn tại. Cơ hồ đều không sản sinh ảnh hưởng. Mà cuồng sư fan hâm mộ thì là một loại khinh bỉ thái độ chế nhạo hắn. Vì tiền tài mà rời đi Miuo. Cái này còn không phải cạnh tranh thất bại trốn đi. Hắn căn bản liền cạnh tranh đều không có cạnh tranh liền muốn lấy đi kiếm đồng tiền lớn. Từ bỏ tại Miuo có thể sẽ có cầm tú tiền đô. Tại xem thường sau khi, cũng sẽ dùng châm chọc giọng điệu nói. Hắn đối với Miuo làm ra cống hiến. Chelsea rất có tiền, đơn giản quá tốt rồi. Năm đó Henry chính là chúng ta 1.000 vạn bảng Anh mua được. Hiện tại chúng ta 1.000 vạn bảng Anh đem Johansson bán cho Chelsea. Chúng ta có thể dùng này 1.000 vạn bảng Anh đi tìm kế tiếp Henry. Khoản giao dịch này tại fan hâm mộ quần thể bên trong cũng sinh ra khác nhau. Có bộ phận fan hâm mộ cho rằng Miuo không nên bán ra cầu thủ cho tử địch Chelsea. Mà phản bác người lại có hai cái quan điểm. Thứ nhất thì là phong thủy luân truyền. Miuo lúc trước sắp chết địch West Ham United thanh huấn hạt giống tốt lấy lương cao dụ hoặc đi. Hôm nay Chelsea đồng dạng có thể dùng phương thức như vậy từ Miuo đào người. Cái này có thể phòng ngừa sao? Thứ hai, nếu như không bán ra cầu thủ cho Chelsea, tại Johansson đã vạch mặt, công nhiên đối ngoại tuyên bố muốn dấn thân vào Stamford Bridge tình huống dưới. Đem hắn lưu tại đội bên trong. Fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy hắn, chẳng lẽ sẽ không giống như là ăn phải con ruồi buồn nôn. Andrick cũng không có tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá Fleet Street thông qua một chút mương nói bên trong tin tức biết được thái độ hắn. Johansson, hắn nguyên bản có hy vọng tại Snyder sắp 30 tuổi tình huống dưới tại Miuo có rất tốt phát. Triển tiền cảnh, bất quá bây giờ, hết thảy đều cải biến. Hắn không có khả năng đón lấy Miuo số 7 chiến báo. Hắn sẽ không để cho Glenn Johnson tên trở nên đặc thù. Đi rồi, vậy liền đi rồi thôi. Mấy năm về sau, chúng ta có thể nhìn xem là ai tiếp nhận Snyder lưu lại số 7 chiến báo cùng hậu vệ phải vị trí. Khi đó, nhất định là một vị đồng vị đưa thế giới 3 vị trí đầu cầu thủ. Bởi vì Miuo truy cầu chính là hoàn mỹ. Mới vừa gia nhập trung tuần tháng 7, Miuo toàn đội tập huấn kéo ra màn che. Andrick trở về đến đội bóng ngày đầu tiên. Ngoại trừ dọn dẹp Johansson, huấn luyện kết thúc lúc, hắn đem Ronnie gọi vào rồi văn phòng bên trong. Nhìn lấy Ronnie hơi có chút mập ra bụng nạm. Hỏi, một tháng thời gian, có thể biến mất sao? Ronnie ngượng ngùng nhéo nhéo bên hông mình thịt thừa. Khẩu khí kiên định đánh cược nói. 2 tuần lễ, chỉ sợ hắn muốn tại phòng tập thể hình lưu không ít mồ hôi rồi. Andrick từ trong ngăn kéo cầm ra một chuỗi vỏ sò vòng cổ giao cho hắn. Nói, đây là em tại bờ biển nhặt vỏ sò sau tỉ mỉ chọn lựa ra. Xuyên thành rồi vòng cổ, cố ý tặng cho ngươi. Cảm ơn ngươi mùa giải trước kết thúc trước chỉ đạo hắn đá bóng. Ronnie sắc mặt kinh ngạc, chợt mỉm cười tiếp nhận vòng cổ. Cúi đầu thưởng thức lúc phát hiện cái kia lớn nhỏ vừa bên trong văn đường duyên dáng vỏ sò nội bộ. Mỗi một cái đằng sau đều khắc lên rồi chữ. Siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên không phải xuất từ đại sư chi thủ. Chắc là en tiểu gia hỏa kia tự mình khắc lên. Một chuỗi vòng cổ, mỗi cái vỏ sò bên trong chữ cái tổ hợp thành rồi một câu. Ông vua thế giới Ronaldinho, Ronnie trực tiếp đeo tại trên cổ. Cùng huấn luyện của hắn tê sớt phối hợp cùng một chỗ. cảm giác không quá cân đối. Hắn ngược lại là rất ưa thích, cười ha ha nói, ta chỉ là tùy tiện cùng hắn chơi đùa, không có dạy hắn cái gì. Từ mùa giải trước Andric trở về dạy học sau, hắn hai đứa con trai liền tại đội thanh niên bên kia huấn luyện. Ronnie có khi không có chuyện làm liền chạy đi vài vòng. Lúc đầu cùng En tình cảm cũng không tệ, nhàm chán lúc bồi tiếp hắn chơi đùa mà thôi. Đợi Ronnie sau khi rời đi, Andric ở văn phòng hỏi thăm chuyển nhượng bộ phận liên quan tới dẫn viện binh phương diện tiến triển. Tại hắn nghỉ phép kết thúc trước đó, câu lạc bộ đã quyết định dẫn viện binh danh sách. Tiên phong không lo, tuyến hậu vệ lúc đầu cũng không cần dẫn viện binh, nhưng là bây giờ thiếu đi Johansson, hậu vệ biên cái này khâu trên, nói có tai họa ngầm, cũng miễn cưỡng, dù sao Neo có thể đánh rồi hậu vệ biên, chỉ bất quá từ trường kỳ phát triển góc độ mà nói, vẫn là cần người mới, đem 17 tuổi Ramos cất nhắc lên hẳn là có thể đi, chỉ bất quá chỉ có hắn một cái, vẫn là lộ ra đơn bạc, nhất là một cái khác đầu bên cạnh, bên tuổi tác cũng không lớn. Giữa trận dây trên, Andric mùa giải trước kết thúc trước liền để Jensen đi tìm kiếm một tổ chức giữa trận dự bị. Khẳng định cũng là lấy người trẻ tuổi là chủ. Dù sao Alonso niên kỷ tuổi còn tại đó. Cam tâm cho Alonso đánh rồi dự bị. Vậy dĩ nhiên cũng phải so Alonso tuổi còn nhỏ. Jensen cho ra kết quả. Quả nhiên vẫn là kéo dài Miwoo xây đội phong cách bản sắc. Người khác trên cơ bản đều là mua cầu thủ hiện tại, hoặc là mua cầu thủ đi qua. Miwoo, còn có Arsenal, trên cơ bản đều là mua cầu thủ tương lai. Jensen tướng bên trong người. Andric nhìn xuống, coi như hài lòng. Sporting Lisbon thanh huấn xong tử tinh. Moutinho cùng Veloso, vốn là hai chọn một. Andric trực tiếp để đội bóng đem hai người đều mang đến. Một cái là vừa đầy 17 tuổi Veloso, Moutinho thì phải đến tháng 9 phần mới 17 tuổi. Veloso có thể làm tương lai De Rossi dự bị bồi dưỡng. Moutinho thì có thể làm Alonso dự bị đến bồi dưỡng. Sporting Lisbon bên kia đại khái là đã nhận ra Premier League bên này Chelsea nổi lên phong bão. Ngay từ đầu chết không hé miệng, quả thực là không muốn thả người. Bất quá hai vị cầu thủ nghe nói Miwoo đối bọn hắn cảm thấy hứng thú, thì rõ ràng động tâm. Thế là từ đầu tháng 7 bắt đầu, bọn hắn vẫn tại tiến hành đàm phán. Chuyển nhượng bỏ phí đánh rằng co không dưới. Sporting Lisbon công phu sư tử ngoạm, yêu cầu 20 triệu bảng Anh. Còn luôn miệng nói, Glenn Johnson các ngươi bán cho Chelsea là 1.000 vạn bảng Anh. Đây chẳng qua là cái bình thường tiểu tử. Mà chúng ta cầu thủ là danh phù kỳ thực thiên tài. Đây là báo ứng sao? Quá mẹ nó châm chọc rồi. Tốt xấu, Glenn Johnson là tại Premier League bên trong có qua ra sân kỷ lục. Sporting Lisbon cái kia hai cái tiểu tử. Nghề nghiệp giải đấu bên trong ra sân kỷ lục là không? Lão bản, Lisbon bên kia khẩu khí rất kiên quyết. Một mực chắc chắn đường biên ngang 1.500 vạn bảng Anh. Móa, cho hắn, sớm một chút kết thúc, càng về sau kéo, biến số càng lớn. Andric có chút tức giận đưa điện thoại cho cúp máy. Lúc này bảng Anh đổi euro không sai biệt lắm là 1.5. 1.500 vạn bảng Anh, tương đương với không sai biệt lắm 2.300 vạn euro. Mua 17 tuổi mao đầu tiểu tử, đoán chừng gần nhất đang cười nhạo Chelsea truyền thông. Lập tức muốn thay đổi họng súng chế giễu Miwoo rồi. Bất quá Andric cũng không hối hận. Chuyển nhượng trên thị trường sự tình, từ trước đến nay là thay đổi trong nháy mắt. Hơn nữa, Miwoo cây to đón gió. Nếu như các cái khác câu lạc bộ đem chính dẫn viện binh làm việc đều làm xong, quay đầu lại phát hiện Miwoo bên này chủ công đối tượng, làm không tốt sẽ có kẻ quấy rối nhúng tay. Đến lúc đó, khả năng 1.500 vạn bảng Anh đều cầm không xuống. Thật đến cái kia tình cảnh, Miwoo không muốn ăn thiệt thòi lớn. Chuyển nhượng liền ngâm nước nóng. Nhưng đội bóng bản trận đấu mùa giải kế hoạch đâu? Không như cũ bị ảnh hưởng rồi. Lập tức liền muốn đi Bắc Mỹ đánh rồi trận đấu giao hữu. Andrich không thích chuyển nhượng kéo dài quá lâu. Hắn hy vọng tại đội bóng bay hướng nước Mỹ lúc chuyển nhượng hoạt động liền, an tâm chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Hôm nay kế hoạch bên trong làm việc kết thúc, Andrich chuẩn bị đứng dậy về nhà. Lúc này, có người gõ hắn văn phòng khung thành. Thấy là Klose, Andrich cười lấy mời đối phương ngồi xuống. Klose thần thái tương đối buông lỏng. Đợi sau khi ngồi xuống bắt đầu cùng Andrich nói chuyện phiếm. Hàn huyên rất nhiều chuyện đã qua. Lão đại, năm đó ngươi đối với cha mẹ ta hứa hẹn, ta cho rằng đã thực hiện. Lão đại, tại Miwoo những này năm, ta qua rất vui sướng. Ngươi để ta thấy được xinh đẹp nhất phong cảnh. Cứ việc ta đa số thời điểm cũng không phải là người chủ, nhưng để ta học được rồi rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Nghe được Klose, Andrich tâm tình cũng không nặng nề. Cuối cùng đang trầm mặc bên trong, hắn mở miệng nói, người muốn đi, đúng không? Klose nhẹ nhẹ gật gật đầu. Andrich vẻ mặt hốt hoảng. Lúc này, hắn cùng Lampard sách rời khỏi mở lúc cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Tương phản, hắn có thể lý giải Klose. Lampard phía trước là một cái năm nay mùa hè liền 31 tuổi nét. 2 năm, nhiều nhất liền 2 năm. Lampard không muốn các loại, mà vừa mới 25 tuổi Klose, trước mặt lại là sắp tuổi tròn 26 tuổi Henry. Nếu Henry trạng thái không có vấn đề, không có thương tổn bệnh, Klose cơ hồ không có thượng vị khả năng. Nguyên bản tầng này giấy cửa sổ, tại 02 năm hạ trời còn chưa có bị xuyên phá. Thẳng đến mùa giải trước Klinsmann đem Klose nâng lên vị, mà trận đấu mùa giải cuối, Andrich lại đem hắn đánh vào đội hình dự bị bên trong. Klose cũng nhận rõ hiện thực. Không phải hắn không muốn cạnh tranh, cũng không phải khuyết thiếu dũng khí. Đi qua cái này trận đấu mùa giải, so với hắn những người khác thủ phát đều muốn ổn định. Giải đấu bên trong đánh vào rồi 19 quả bóng, đã là rất không tệ vào bóng số. Nhưng dạng này vào bóng số, theo tới mấy cái trận đấu mùa giải Henry so với đến, chênh lệch là 2 chữ số. Đây cũng không phải là hắn là không chờ đợi liền có thể thượng vị vấn đề. Một thiên tài, che giấu vô số thiên tài. Nhà giàu cạnh tranh, chính là tàn khốc như vậy. Andrich hai mắt vô thần bùi ngùi nói. Năm đó đưa ngươi mang đến Miwoo, ta vốn cho là, hôm nay ngươi lại là Miwoo số 1 tiền vệ. Không người có thể dung chuyển. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa nhanh. 5 lần 7 lượt mong mà không được Henry, cũng không tại Andrich ban sơ kế hoạch bên trong. Bởi vì lần 1 lần 2 3 lần thất bại để hắn cho rằng cùng Henry không có bất luận cái gì khả năng. Chỉ là phong hồi lộ truyền, cuối cùng vẫn đạt được rồi Henry. Mà cái này cải biến Andrich ban sơ đối với Klose tất cả tưởng tượng. Cứ việc Klose còn có thể đánh rồi biên phong, nhưng nếu như cường ngạnh giữ hắn lại đi đánh rồi biên phong, thì liền lộ ra đối với hắn quá không công bằng. Bởi vì có thể đánh rồi cùng đỉnh cấp là 2 việc khác nhau. Tại biên phong, không cạnh tranh được tương lai Cristiano Ronaldo, hiện tại Rooney. Tại trung phong, một cái Henry, để Miwoo trước sau sau bao nhiêu trung phong tuyệt vọng trên lưng bao phục chọn rời đi. Andrich tâm tính trên ngược lại là tương đối rộng rãi, so với đã từng bởi vì Shevchenko cùng Trezeguet rời đi mà tiên phong không người kế tục. Chỉ ít đằng sau rời đi Van Drogba, hiện tại Klose, bọn hắn rất ưu tú, nhưng Miwoo chỉ ít chính hạch tâm không có bị dao động. Dạng này tình cảnh, cùng lúc trước là một trời một vực, muốn đi qua chỗ nào phát triển sao? Andrich mở lời hỏi. Klose lung lay đầu, cười nói, còn không có cụ thể ý nghĩ. Bất quá, ta không muốn lại lưu tại Premier League, bởi vì không muốn vì Miwoo giải đấu đối thủ cạnh tranh hiệu lực. Nếu như tương lai sẽ ở Âu chiến bên trong gặp nhau, cũng hy vọng Miwoo fan hâm mộ không cần suy ta. Andrich mỉm cười nói, sẽ không, chỉ ít. Ta chưa từng gặp qua Miwoo fan hâm mộ suýt Trezeguet cùng Shevchenko. Còn có Helguera, liền liền lên trận đấu mùa giải Pirlo bọn hắn trở về. Fan hâm mộ cũng không có suýt bọn hắn. Không, ta không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Bọn hắn vì Miwoo mang đến quá to lớn huy hoàng. Ta ở chỗ này cống hiến. Hơi không đủ nói. Nói như vậy liền không đối rồi. Những này năm ngươi một mực là chúng ta có thể tin cậy cầu thủ. Có lẽ một cái trận đấu mùa giải xuống tới số liệu cũng không hoa lệ. Nhưng cống hiến khẳng định là rất lớn. Một cái ổn định dự bị. Tốt dự bị cầu thủ. Tác dụng sẽ rất rõ ràng. Một chi đội bóng bản thân liền không khả năng dựa 11 quả bóng viên giành chính quyền. Chớ nói chi là giống Miwoo đi qua mấy năm Nam Chinh Bắc chiến một cái trận đấu mùa giải 70 cộng buổi. Diễn tranh tài, nhỏ thợ mộc muốn rời đi. Andrej ban đêm ở nhà bên trong mời Klose cùng bạn gái của hắn cùng đi ăn tối. Xem như cầu chúc hắn tương lai phát triển thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.